Chương 650, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 24. Cái Ân mỗi ngày dỗ dành người, còn mang theo nàng đi ra ngoài giải sầu, đưa các loại đồ vật cho nàng, QNZ không có để Ninh Lạc chú ý chuyện này. Nhưng nàng QNZ dần dần quen thuộc thú nhân bộ lạc sinh hoạt, có một lần ra ngoài thời điểm, nàng phát hiện một loại có thể ăn thực vật, liền để Cái Ân giúp nàng đều ngắt lấy. Không nghĩ tới lần này gặp phải ngoài ý muốn, hai người đến xà tộc Duy Qua hang động, Duy Qua coi trọng Ninh Lạc, đồng thời thừa dịp Cái Ân không có chú ý, đem Ninh Lạc cuốn đi. Ninh Lạc thoạt đầu là sợ, về sau phát hiện Duy Qua rất tốt, Duy Qua là xà tộc, thông minh lại giàu hoạt, đặc biệt biết lấy Ninh Lạc niềm vui. Cũng không giống Cái Ân như thế, lòng ham chiếm hữu 10 phần, biết ép buộc cùng nàng phát sinh quan hệ, dần dần nàng thích Duy Qua cái này so sánh thần sĩ xà tộc, một cách tự nhiên hai cái làm ở cùng nhau. Sau đó liền có chút rõ ràng miêu tả, ví dụ như, Ninh Lạc phát hiện Duy Qua có hai cái đinh đinh sự tình, hoảng sợ trung hòa Duy Qua ân ái, đến cuối cùng sảng đến không muốn không muốn, cả ngày cùng Duy Qua điểm điểm mật mật ân ân ái ái. Ban ngày cùng đi ra chơi, buổi tối còn là cùng nhau chơi đùa. Để Ninh Lạc phảng phất quên Cái Ân tồn tại, về sau không đến bao lâu lại nhìn thấy Cái Ân thời điểm, đối phương nhìn thật không tốt, đi lên liền ôm Ninh Lạc, nói hắn sai, không nên ép buộc nàng. Ninh Lạc lại mềm lòng, nhớ lại cùng Cái Ân tư nở dê ly tư nở dê ti, tâm lý phát hiện đặc biệt không bỏ, nàng vợ ơ ý ma đáng xấu hổ đồng thời thích hai người. Sau đó, liền là ba người yêu hận gút mắc. Đường quả là nhớ lại kịch bản, cùng với ngắm lấy những cái kia rõ ràng miêu tả tiến vào mộng đẹp. Hệ thống âm thầm nhả rãnh, túc chủ đại đại, rất hư, thế mà thích xem nhân gia ba ba. Buổi sáng thời điểm, đường quả theo thường lệ đi đùa ngân hảo, chờ đi ra, quả nhiên thấy ngay tại dỗ dành Ninh Lạc Cái Ân, còn biến thành sư tử trước mặt Ninh Lạc giật nảy mình, chung quanh thú nhân cũng đều là một lời khó nói hết bộ dáng. Thế nhưng là Cái Ân không cảm thấy có cái gì, hôm qua hắn xác thực làm sai một chút, nhưng hắn đầy trong đầu nghĩ là, hắn giống cái thật rất không giống, nếu như lại phát sinh điểm đêm qua sự tình, hắn nhất định sẽ hạnh phúc chết. Ninh Lạc là thống khổ lại xoắn xuýt, cho rằng Cái Ân thật quá không tôn trọng nàng. Nếu như nơi này không phải thú thế, nàng khẳng định sẽ trực tiếp rời đi. Nhưng là, ra bộ lạc, nàng cũng không biết có khả năng đi nơi nào, nơi này rất nguy hiểm, nàng cũng sợ chết, chỉ có thể ngồi ở chỗ này phụng phịu. Hạ quyết tâm, thời gian ngắn không có khả năng tha thứ Cái Ân. Đường quả ngồi tại cửa ra vào, nhìn trong chốc lát hí kịch, liền thấy áo lì ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi đến nàng trước mặt, á quả quả, ta hôm nay xem được không đẹp mắt. Áo lì tướng mạo, so sánh phù hợp hiện đại Âu Mỹ thẩm mỹ quan, khỏe đẹp cân đối. Nàng không nói lời nói dối, xác thực rất đẹp. Áo lì cao hứng, đối với nàng cười nói, ta muốn đi những bộ lạc khác, có cái gì muốn đồ vật sao ta cho ngươi trao đổi trở về, ví dụ như đẹp mắt da thú, xương thú dây chuyền không được, ta có rất nhiều, tạm thời không cần. À, vậy coi như đi, ta mang cho ngươi điểm ăn ngon đi. Áo lì rất nhiệt tình nói, không biết chuyện gì xảy ra, từ lần trước về sau, nàng đặc biệt muốn nói chuyện với A Quả Quả, có thể là bởi vì A Quả Quả đầu óc thông minh đi. Đu nờ dê, nàng thích cùng đầu óc thông minh thú nhân làm bằng hữu. Vậy ta đi, qua mấy ngày ta liền sẽ mang một cái đặc biệt cường đại giống được trở về, A Quả Quả, ngươi liền chờ xem. Đường Quả cười tủm tỉm, vậy chúc ngươi may mắn, Áo Lị. Áo Lị cao hứng cáo biệt rời đi, nhìn thấy Ninh Lạc thời điểm, hừ một tiếng, xoay người rời đi, ngạo kiều có phải hay không?